Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, Mỹ người chủ động. Ôm ấp yêu thương, Ôn Hồng thân thể giống như là lọt vào điện lưu kích thích. Vô ý thức run nhẹ nhẹ một chút. Trước thích, ngươi đang nói cái gì nha? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu đâu. Ôn Hồng hơi hơi dùng lực dẫn dắt đến Đường Thiệu cơ tay, mà sát trước ngực mình thỏ ngọc, thần sắc kinh ngạc đáp lại nói. Đường Thiệu cơ khẽ than thở một tiếng, thâm thúy ánh mắt ngắm nhìn Ôn Hồng tấm kia vũ mị xinh đẹp sau mặt. Nói khẽ, tiểu Hồng Hồng, ngươi nói cho ta biết, ấm hiểu rõ chân tướng là gì của ngươi. Đệ đệ ta nha, tên hắn thì kêu Ôn Minh. Ôn Hồng xinh đẹp cười nói, ngươi không phải đã sớm biết sao? Làm gì còn hỏi ta loại vấn đề này? Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm a, tranh thủ thời gian, nắm chặt thời gian, để cho ta thật tốt hầu hạ ngươi. Tối hôm qua ta tại trên internet chuyên môn học hội một cái đại chiêu, cam đoan đem ngươi hầu hạ đến bay lên trời đường. Ôn Hồng tránh thoát Đường Thiệu cơ tay, tay nàng trực tiếp rơi vào Đường Thiệu cơ quần sau trên đũng quần, ngăn cách quần nhẹ nhàng vò sau nắm mài cọ lấy, lúc nhẹ lúc nặng trêu chọc lên Đường Thiệu cơ đáy lòng ngọn lửa. Ngươi không phải muốn để ta bay lên trời đường, ngươi đây là muốn đưa ta xuống địa ngục a. Đường Thiệu cơ có nhiều thâm ý nói một câu, lần nữa đem Ôn Hồng tay lấy ra. Ôn Minh căn bản không phải tại công trường làm việc lao động phổ thông, mà chính là trong khoảng thời gian này đến nay, tại toàn thành phố phạm vi bên trong chạy trốn gây án người phạm tội hình sự nhiều lần, lấy tại công trường chuyển gạch làm yểm hộ, thời gian nửa năm bên trong làm 18 kiện cướp bóc đại án. Ôn Hồng phát ra như chuông bạc cười khanh khách âm thanh, hờn dỗi trắng liếc một chút Đường Thiệu cơ. Thân ấy, ngươi cái này là làm sao à nha? Đệ đệ ta thật chỉ là cái chuyển gạch lao động phổ thông. Cái gì người phạm tội hình sự nhiều lần a, gây án a, mạo xưng hắn cũng chính là tại trên công trường cùng người đánh qua mấy trận khung mà thôi. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Hắn muốn thật có làm ra cướp bóc đại án bản sự, lại làm sao có thể đi trên công trường làm việc? Thân ấy, cùng ta đùa kiểu này cũng không tốt nha. Tiểu Hồng Hồng, đều đến lúc này thời điểm, ngươi còn không muốn nói thật với ta sao? Đường Thiệu cơ nắm lấy Ôn Hồng cổ tay, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc chất vấn. Khác đem ta xem như ngốc sao tử? Ta tuy nhiên lớn tuổi, nhưng não tử vẫn là đủ dùng. Ôn Hồng bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng, rất ủy khuất chu kiều diễm môi đỏ. Thân ấy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi hy sinh sắc sao tướng, cố ý tiếp cận ta, không phải liền là vì để ta cho đệ đệ ngươi đánh yểm trợ sao? Mỗi lần hắn chỉ cần bị cơ sở cơ cấu để mắt tới hoặc là bị bắt được, ngươi liền sẽ nói với ta, đệ đệ ngươi là bởi vì tại công trường đánh nhau, để cho ta lấy tay phía trên quyền lực cùng nhân mạch quan hệ, ám chỉ cơ sở cơ cấu phóng thích đệ đệ ngươi. Đường Thiệu cơ trong mắt giờ khắc này lóe lên cơ trí tỉnh táo quang mang, dường như có thể hiểu rõ thế gian hết thảy chướng nhãn pháp. Ta muốn là liền điểm ấy thủ đoạn cũng nhìn không ra, ta còn làm gì cầu thí cục trưởng, còn không bằng sớm về hưu, về nhà dưỡng lão tính toán cầu. Ôn Hồng sắc mặt tránh qua một vệt kinh ngạc, cọ một chút theo Đường Thiệu cơ trên đùi đứng lên, nguyên bản nhu tình như nước hai con ngươi cũng tại thời khắc này biến đến sắc bén lạnh lùng lên. Nhìn chằm chằm Đường Thiệu cơ ánh mắt, cười lạnh nói, đã ngươi đều biết, vì cái gì không vạch trần ta đây? Đường Thiệu cơ cười hắc hắc, mắt bên trong lưu động lấy nắm chắc thắng lợi trong tay ánh mắt, ôm đồm sao ở Ôn Hồng cổ tay, đem Ôn Hồng cưỡng chế ấn nằm sấp ở trên bàn làm việc. Sau đó điên cuồng kéo xuống Ôn Hồng chế phục quần, để ôn hồng toàn bộ trắng tinh, vành cao tròn trịa hoàn mỹ thanh tú mông, không giữ lại chút nào thể hiện ra trong không khí. Ngón tay thì tại ôn hồng khe mông phía trên vuốt ve nhẹ vỗ về. Bởi vì ta đối ngươi thanh xuân mỹ lệ kiều nộn thân thể, thật sự là vô pháp cự tuyệt a. Ôn hồng mềm mại sao thân thể run lên, chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh. Nàng ẩn ẩn ý thức được, từ vừa mới bắt đầu chính mình thì rơi vào đường Thiệu Cơ thiết lập hạ bẫy dập. Mỹ người chủ động đối với ta ôm ấp yêu thương, ta muốn là còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vậy ta thì thật sự là có mau bệnh. Làm vì một người nam nhân bình thường, đối mặt với ngươi dạng này tuyệt sắc vưu vật, đương nhiên là ăn trước lại nói a. Đường Thiệu Cơ một mặt ngây ngất cảm khái, lần thứ nhất hiến thân cho ta, ta liền biết ngươi khẳng định không có ý tốt, ngươi đem ta xem như con cá, muốn câu ta mắc câu, ta đây dứt khoát đến cái thuận nước đẩy thuyền, không có cự tuyệt ngươi. Đây cũng chính là mọi người thường nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mà ta thì là dương cung lắp tên, đứng tại bọ ngựa, ve cùng hoàng tước sau lưng thợ săn, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút nha. Ba ba ba, trong miệng nói chuyện, Đường Thiệu Cơ vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không dứt, mấy cái bàn tay rơi vào ôn hồng bờ mông phía trên, ôn hồng trắng như tuyết hoàn mỹ mông sau nhọn rất nhanh liền xuất hiện đỏ rực dấu ngón tay. Trong miệng phát ra trận trận, a a a, tiếng thét chói tai, nàng có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Vừa mới Đường Thiệu Cơ phía dưới cởi xuống ôn hồng quần dài, thiếp thân màu đen lây chữ T quần lót vẫn còn vẫn như cũ xuyên tại ôn hồng trên thân. Màu đen quần lót, trắng như tuyết da thịt, bàn tay ánh màu đỏ ấn, ba loại nhan sắc tập trung ở ôn hồng mông sao nhọn, hình thành một đạo sắc thái rõ ràng mê người phong cảnh. Có thể trong nháy mắt đối với người thị giác tạo thành cự đại trùng kích lực. Lão già kia, đừng quên, người mỗi lần cùng gặp mặt ta, ta đều có thu âm. Chỉ cần ta đem những cái kia thu âm công bố ra ngoài, thì có thể để ngươi thân bại danh liệt. Ôn hồng cố nén theo mông sao nhọn truyền đến từng trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức, tức hổn hển gào thét. Ba, Đường Thiệu Cơ lại một cái tát rơi vào ôn hồng mông sao nhọn. Lần này lực đạo so trước đó bất luận cái gì một bàn tay còn lớn hơn, đánh cho ôn hồng mông sao nhọn một trận hơi hơi nhục chiến. Tiểu hồng hồng a, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi những cái kia thu âm sớm đã bị ta gọi người đánh cháo. Đường Thiệu Cơ khí định thần nhàn đáp lại nói, mỗi lần ngươi xuống tới thu âm, ta đều biết gọi người xâm lấn ngươi máy tính, trực tiếp xóa bỏ. Tuy nhiên ngươi cũng biết ta không ít không thể gặp người sự tình, nhưng cũng chỉ là nói mà không có bằng chứng, người nào cũng không thể làm gì ta. Muốn vặn ngã ta, nằm mơ đi thôi. Ta bố trí xuống thiên võng hành động, cũng là thời điểm thu lưới. Ta muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn, toàn bộ chóc nã quy án, vì ta nghề nghiệp kiếp sống vẽ xuống nổi bật chấm hết. Lần này mẹ bán phê, tên lợi tài, một mũi tên trúng ba con chim a. Có lúc ta đều thẳng cảm tạ cha ta mẹ, bọn họ cho ta sinh cái thông minh đầu. Ôn hồng sau cái cổ bị Đường Thiệu Cơ hung hăng ấn xuống, không cách nào động đậy. Lúc này ôn hồng trong mắt phun trào lấy trong suốt nước mắt. Cho tới nay nàng đều cho là mình hoàn toàn nắm Đường Thiệu Cơ bảy tấc, không nghĩ tới bề ngoài hèn hạ kém tài Đường Thiệu Cơ, vậy mà che giấu một khỏa khôn khéo như quỷ mị tâm. Tại ta đem ngươi đưa vào phòng thẩm vấn cùng Ôn Minh gặp mặt trước đó, ta lại phải thật tốt hưởng dụng ngươi mỹ hảo thân thể. Đường Thiệu Cơ phát ra tà ác dâm đáng tiếng, cười, xốc lên biến mất tại khe mông trung gian quần lót dây lụa. Thân thể ưỡn lên, từ phía sau tiến vào ôn hồng thân thể hậu viện, nhất thương đến cùng, thẳng sao đảo Hoàng Long chỗ sâu. Đau đến Ôn Hồng ngũ quan vặn vẹo, nước mắt ào ào tràn mi mà ra, lần nữa phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Văn phòng bên trong, quanh quẩn thân thể cùng thân thể kịch liệt va chạm lúc. Phát ra thanh thúy, ba ba, âm thanh, kêu gào âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, các loại thanh âm, hội tụ vào một chỗ, lộ ra hỗn loạn ồn ào, phổ thành một chi điên cuồng hòa âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.